pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777. Chương 774 Vương với Khởi Binh. Cùng tử giai làm, dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 103 may mắn, 34, bị động số liệu, mị lực, 13 tư chất, 16, bị động số liệu, công đức, 6.645 tín ngưỡng, 2.680 cộng 570, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 2 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, hoàn mỹ trang bị lan, ngọc khấu, ngưng thần chiến giáp huân chương lan, xích liêu trĩ tâm thuộc tính điểm, 4 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, không khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng tinh tế 1 xã khu tích phân. 1.444 miễn tử khoán, một rút thăm trúng thưởng số lần, một lúc này đây Lâm Tịch đem được đến 4 điểm thuộc tính điểm phân biệt thêm ở tinh thần lực cùng vũ. Lực thượng, rút thăm trúng thưởng bắt được khen thưởng là tinh tế vị diện. Lâm Tịch lẳng lặng ở dưỡng hồn trong hồ đà tọa, cần phải làm chính mình ở tốt nhất trạng thái đi tham gia cái này đoàn đội nhiệm vụ. Không biết qua bao lâu. Lâm Tịch nhận được Khúc Cửu Tiêu phát tới tin tức, đã đem ngươi tên cùng đánh số soát tiến đoàn đội, chỉ cần lựa chọn tiến vào Cửu Tiêu Các liền có thể tới tìm chúng ta. Trên cơ bản nhân viên đều đến đông đủ, nhanh lên lại đây, Lâm Tịch quả nhiên ở cá nhân số liệu phía dưới phát hiện một cái từ đám mây. Quay chung quanh lầu các, click mở vừa thấy, bên trong là một ít Cửu Tiêu Các thành viên đơn giản tư liệu. Chỉ biểu hiện tên họ cùng tu hành cấp bậc, nàng thực dễ dàng ở mặt trên tìm được rồi chính mình. Lâm Tịch, tam tinh người tu hành, nàng nhớ rõ thế giới nhiệm vụ khi cái kia bị phái tới mưu sát A Lê Thẩm Kiều là cái nhị tinh người. Tu hành, sư phụ là lục tinh, A Lê là 4 sao. Lâm Tịch cũng không hiểu được này đó là như thế nào giới định. Dù sao chính mình nỗ lực tăng lên năng lực. Người tu hành cấp bậc hẳn là cũng sẽ được đến tương ứng tăng lên đi. Lựa chọn tiến vào Cửu Tiêu Các sau, Lâm Tịch nháy mắt xuất hiện ở một cái rộng mở trong đại sảnh. Cùng tưởng tượng giữa thúc mục cứng nhắc nghị sự đại sảnh bất đồng. Nơi này càng như là cái thực tư nhân thực tùy tính loại nhỏ party. Cửa kính sát đất phía trước cửa sổ bò một bụi thúy sắc ướt át lục la. Phía dưới có hai cái dây mây biên chế ghế treo. Một cái là ngồi thức một cái là nằm thức, bên trong hỗn độn ném lại mấy cái đệm dừa, nằm thức ghế treo thượng, cuộn một con cả người tuyết trắng màu xám bạc tứ chi cùng cái đuôi đại miêu. Bẹp bẹp bình gương mặt, sụp sụp cái mũi nhỏ, rõ ràng có dị quốc đoàn mao miêu đặc sắc, đặc biệt nhỏ giọt phiên hai chỉ phấn màu lam mắt to mặt trên cư nhiên có hai điều màu xám bạc mao. Thoạt nhìn rất giống bát tự mi. Làm nó kia mặt ủ mày ê ngũ quan càng nhiều điểm khôi hài ý vị. Lâm Tịch biểu tình liền có chút buồn cười ý cười. Nào biết kia miêu cư nhiên đối với nàng, miêu, một tiếng. Đối ta cười cũng vô dụng. Bổn miêu là sẽ không coi trọng ngươi, Lâm Tịch thức khắc thạch hóa. Đối Nga, nàng như thế nào quên nơi này là xã khu. Nếu có thể có người đầu thân rắn nữ hoa làm đạo sư. Còn có đại hắc trứng gà A Lê. Vì mau không thể xuất hiện một con miêu chấp hành giả. Trong đại sảnh gian là một đại bài bố nghệ sofa. Thủ công lông dê thảm thượng như cũ hỗn độn ném lại mấy cái đệm dừa. Một cái ngân phát nữ tử trực tiếp ngồi ở thảm thượng. Nghiêng nghiêng dựa sau lưng sofa, thon dài nhu bạch tay nhéo cốc có chân dài. Chính thích ý híp lại con mắt ở nhấm nháp rượu ngon. Khúc Cửu Tiêu ngồi ở bố nghệ sofa góc. Đối với Lâm Tịch phất tay ý bảo nàng ngồi qua đi. Lâm Tịch mới vừa ở hắn bên người ngồi định rồi. Một đạo nhu hòa quang mang hiện lên. A Lê xuất hiện ở Lâm Tịch vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nàng liếc mắt một cái liền thấy Lâm Tịch. Lập tức lớn tiếng kêu gọi. Lâm Tịch, ngươi nhi tử đâu? Này một tiếng không hài hòa kêu gọi lập tức đánh vỡ một phòng yên tĩnh. Tất cả mọi người hướng về các nàng nhìn qua. Lâm Tịch cúi đầu tìm kiếm nơi nào có khe đất có thể toàn. Nhưng là A Lê lớn giọng như cũ không coi ai ra gì. Vì Mao không để ý tới ta. Nhà ngươi tiểu tể từ đâu? Khúc Cửu Tiêu trên mặt cũng mang theo mỉm cười. Ta cũng không biết nói. Ngươi còn có đứa con trai. Là đi khai hoang tinh làm nhiệm vụ phát hiện vật nhỏ, Lâm Tịch nói. A kéo lôi cũng không có để cho người khác thấy. 81 tiếng Trung võng www.81zw.info. Nói ý tứ, Lâm Tịch cũng không có miễn cưỡng nó hiện thân ra tới. A Lê là đã từng theo chân bọn họ cùng nhau đã làm nhiệm vụ. Tự nhiên không cần lắm lời. Khúc Cửu Tiêu trước cùng đại gia giới thiệu Lâm Tịch, sau đó lại nhất nhất giới thiệu những cái đó, người. Ngân phát nữ tử tên là Ninh Ngưng, là cái trọng điểm tinh thần lực, mạch não thanh kỳ vĩnh viễn 17 tuổi tiểu lữ hài. Triển Lăng là cái kia sơ lưu loát tề nhĩ tóc ngắn. Có được khỏe mạnh tiểu mạch sắc làn da, trong tay vẫn luôn cầm một thanh đen kịt chỉ có bàn tay dài ngắn nhận vứt tới vứt đi hiệp nữ. Màu trà hỗn độn tóc ngắn, ánh mắt thâm thúy trung mang theo điểm kiệt ngạo cùng không kiên nhẫn. Thoạt nhìn thật không tốt chọc nam nhân tên là Miết Tà. Vương Khiết hẳn là vài người trung tương đối ổn trọng sang sảng đại tỷ tỷ. Một đầu tóc đen búi lên, thái dương, nhĩ sau hơi có chút rời rạc tóc mái làm nàng ở lanh lẹ chung lại thấy một tia nhu mỹ. Buồn màu xanh lá sóng vai hoa lê năng nữ hài tên là Với Tiểu Ngư. Có bạch bạch nộn nộn da thịt, một đôi tươi đẹp mắt to, thoạt nhìn nguyễn manh, cười hồ qua là mỗi người tử cao lớn lại không uy mãnh dương quang nam mơ siêu hắn ỷ tường mà đứng. Hai chân giao điệp, ý thái thanh thản, mặc dù là bị cắt may khéo léo quần che giấu, Lâm Tịch lại vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được kia hai điều chân dài bị che giấu sức giãn. Làm người mặc danh nhớ tới chạy vội chung con báo hoặc là nhanh nhẹn mạnh mẽ trừng linh. Thấy Lâm Tịch nhìn chằm chằm hắn cặp kia chân dài, hắn đối với nàng chớp một chút mắt trái. Lâm Tịch thấy hắn mỉm cười khi có hai cái hẹp dài má lúm đồng tiền ở trên má hơi hơi hãm đi xuống. Nhà bên nam hài giống nhau khí chất trung tăng thêm một phần gợi cả mơ siêu mà kia chỉ tựa hồ đã. Ngủ miêu tinh người sao? Tên họ, Tiểu Lâm, giới tính, công, ngoan đồ đệ, đang ngồi các vị đều là Cửu Tiêu các có thể yên tâm đem phía sau lưng giao dư người. Đây là ngươi lần đầu cùng đại gia cùng nhau nhiệm vụ. Hợp tác, chú ý phối hợp đồng đội lại phải hào hào biểu hiện chính mình. Cần thiết muốn từ Mộng La chiến đội trong tay đem thế giới này đoạt lấy tới. Bắt được đoàn đội cái thứ nhất tự chủ vị diện, Lâm Tịch hơi có chút kinh ngạc. Sư phụ, ngươi không cùng nhau đi sao? Nhiệm vụ lần này ta cùng Vân Mộng La đều không đi. Đây là chúng ta có thể bắt được lần này nhiệm vụ nguyên nhân căn bản, Khúc Cửu Tiêu giải thích. Lâm Tịch minh bạch, Vân Mộng La tu hành cấp bậc khẳng định là không kịp sư phụ cao hoặc là những mặt khác không địch. Lại sư phụ, ngồi ở sofa bên kia Vương Khiết trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trào phúng. Chẳng những sư phụ ngươi không thể đi, Vân Mộng La trong đội ngũ còn có cái cùng sư phụ ngươi cùng đẳng cấp cao thủ hộ giá hộ tống, nhan. Giá trị đã chính nghĩa. Huống hồ, trên thế giới có một loại pháp bảo kêu ngũ thúc Miết Tà ngữ khí cùng người của hắn rất giống. Đều có điểm cả lơ phất phơ, phốc, Với Tiểu Ngư lúc ấy liền cười lên tiếng, ta cảm thấy ngươi nhan giá trị so Vân Mộng La còn chính nghĩa. Ngươi có thể suy xét đem ngũ thúc bẻ cong, đến lúc đó chiếm hết tiện nghi chính là chúng ta. Đi thôi, Pikachu, Miết Tà suy một tiếng. Ta có thể suy xét đem kia chỉ phì heo bẻ gãy. Bẻ cong vẫn là để lại cho người khác đi, nhiệm vụ lần này là không có cốt truyện. Muốn đi vào vị diện lúc sau, hệ thống tự động đem nhiệm vụ gửi đi cấp hai bên đội viên. Nói như vậy, tranh đoạt vị diện như vậy nhiệm vụ, hai bên hẳn là đều là tương đồng. Cái nào đoàn đội trước làm được, liền tính cái nào đoàn đội thắng lợi, lần này hành động. Từ Vương Khiết nhậm đội trưởng, nhất định phải tiểu tâm đối phương đoàn đội bên trong cái kia lục tinh người tu hành. Hết chương.